Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh đăng tượng tính thiên. Lấy trứng trọi đá, sư phụ, cái này đúng là thiên tích cốt. Tiểu hồ điệp dừng ở Lâm Lục Mã, trong đầu tóc. Giấu đi không cho đại nhân cự nhân trông thấy. Đồng thời lặng lẽ đối Lý Tịch Trần truyền âm. Lúc này nghe nói Nam Hoa nói như thế, Lý Tịch Trần liền ứng tâm thần, nhìn về phía vị đại nhân kia cự nhân, nói, đúng là thiên tích cốt, hai thốn bốn phân, 400 năm luyện hóa thời gian, nhưng bất luận là lớn hay là nhỏ, ba cái luyện hóa điều kiện đều không thay đổi, ta đem vật này mang ở trên người. Lúc nào cũng tốc độ tu luyện, sợ rằng sẽ không như ý muốn, chỉ là có chút ít còn hơn không. Lý Tịch Trần nhìn về phía đại nhân cự nhân, ánh mắt còn nghi vấn. Đạo huynh, ta cái này mặc Hải Nam Minh Châu, cũng không đến vạn năm a. Đây là nói cho hắn biết hạt châu cũng không phải là cực tốt nhất bảo vật. Nhiều nhất chỉ là đã trên trung đẳng, nhưng đại nhân cự nhân lơ đễnh. Lúc này cười nói, đây không phải là vừa vặn a, hai người chúng ta bảo bối cũng không tính là cực phẩm. Cũng chỉ có thể đúng lúc trao đổi mà thôi, cái kia bán cho những người khác, đều là thua lỗ. Hắn lời nói bên trong tựa hồ có chút ý tứ, phảng phất là ban đầu đã khám phá hạt châu kia niên kỳ. Lý Tịch Trần lông mày hơi nhíu. Lại nhìn chăm chú về phía cái kia thật nhỏ như cây tăm một dạng thiên tích cốt. Thử thăm dò nói, cái kia, liền đổi, trong mắt giật giật, thế nhưng, ngươi còn cần cầm một chút những vật khác. Đại nhân cự nhân ừ một tiếng, thiên tích cốt là đồ tốt, nhưng ta cái này quá nhỏ, ba tấc không được lời liền không có giá quá cao giá trị. Vẫn như trước sẽ có rất nhiều người ngấp nghé. Cuối cùng đối với cấp bậc thấp tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là đồ tốt. Đối với địa cảnh đỉnh phong, hoặc là thiên cảnh cao thủ, tự nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ, vài không thể gặp, có thể đối tương đối nhân gian bên trong nhân tiên cùng thần tiên. Đây là rất có tác dụng, nhất là nhân tiên, chính là mang ở trên người một ngày, liền có thể tiết kiệm trăm ngày công phu. Ba ngày chẳng khác nào 300 thiên, vì hai thốn bốn phân thiên tích cốt lại đi tìm kiếm ba cái. Điều kiện tất yếu là cầm đao mổ heo đi chặt con muỗi, uổng phí công phu, vì vậy lại cho huynh đài một chút đền bù. Là hẳn là, hắn nói như vậy, sau đó lại từ cái kia trong tay áo lấy ra một chút bảo khí. Thủy Linh Ấn, khống chế tứ hải thủy lực đối địch. Tương đương nhân gian bên trong vô cấu binh, xem như nhân tiên khí bên trong đỉnh phong. Ảnh hổ phiên, có thể kêu gọi 6 cái ảnh hổ. Bọn chúng từ ngu uyên bên trong bị tụ tập, từ u lê bên trong hóa sinh. Lực lượng xem người sử dụng cảnh giới mà định ra, cũng có thể ẩn nấp chính mình khí tức, hoặc là để cho ảnh hổ hóa thành huyễn thân, huyền nê mặt nạ. Đây chính là dùng huyền cổ chi thổ chỗ nung mặt nạ. Có thể ngăn cản một lần hẳn phải chết chi công. Bùn mặt mau tới có chết thay công hiệu. Mặt này giáp có thể nói đem loại kỹ xảo này phát huy đến cực hạn. Còn có Đông Hải độc mộc thuyền nhỏ. Thân là thất thần mộc một trong độc mộc chế tạo. Một canh giờ có thể đi 7.200 vạn dặm. Nên như thế ngươi muốn vượt qua những cái kia sóng lớn. Bất quá đây mới thực sự là đồ tốt. Hắn lấy ra những bảo vật này đến. Lý Tịch Trần nhìn hơi là kinh ngạc. Chờ một chút đợi lát nữa. Đạo huynh, cái này Nam Minh Châu mặc dù mới lạ, nhưng ngươi ném ra ngoài những vật này đến. Phía trước ba cái còn dễ nói. Không phải cái gì quý giá vật, nhưng cái cuối cùng độc mộc thuyền nhỏ. Tăng thêm đến, ngược lại là lộ ra ta cái này quá mức khó coi. Không xứng với, mà lại, Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhìn về phía hắn, như có điều suy nghĩ. Thủy Linh Ấn tăng thêm độc mộc thuyền nhỏ, Đây chính là một cái phối hợp pháp bảo. Khai hải thông suốt, huyền nê mặt nạ là chết thay. Ảnh hồ đến từ Ngu Uyên, cũng đi thủy đạo, ngài đối ta tựa hồ có chút ý nghĩ. Đại nhân cự nhân bỗng nhiên sắc mặt bình tĩnh trở lại. Nhìn xem Lý Tịch Trần, lúc này nói, chúng ta làm ăn quy làm ăn, đổi chính là đổi, ta cũng không muốn truy đến cùng ngài đến tột cùng từ đâu tới đây. Những bảo bối này, coi như là tiễn đưa đồ vật. Lý Tịch Trần minh bạch, người này là nhìn ra chính mình biến hóa, lập tức hơi kinh ngạc, nghĩ không ra đại nhân quốc còn có loại này tồn tại. Cái kia suy nghĩ thoáng cùng một chỗ, trên thân liền có một cỗ sắc bén tâm ý, mà vị đại nhân này cự nhân khe khẽ thở dài, đồng dạng bay lên một đường sắc bén khí tức, không có can thiệp người bên ngoài, vẻn vẹn lẫn nhau giao phong một cái chớp mắt. Lý Tịch Trần liền minh bạch người trước mắt này đại khái lai lịch. Đây là một vị thiên cảnh cao thủ. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là đại nhân quốc chủ giá lâm. Trên người của ta có 6 viên Bắc Minh Châu, 5 viên Nam Minh Châu, cho nên còn cần một khỏa Nam Minh Châu. Vì vậy 8.000 năm cũng không quan trọng, bởi vì ta có những biện pháp khác có thể tăng lên nó tuổi tác. Chỉ là cái này chất lượng tốt như vậy, nếu như đừng tới, quả nhiên là có thể đáng tiếc. Tiện thể cũng là cho ngài một cái nhân tình, còn xin mau mau rời đi nơi này. Đại nhân quốc chủ nhìn về phía Lý Tịch Trần, ngài bây giờ bị Tây Chu Thiên đuổi bắt, làm chuyện gì còn xin cẩn thận một chút. Thí dụ như tại phiên chợ lên Quang Minh chính đại trấn áp giao nhân sứ giả. Đây đối với chúng ta chợ thành tín là một cái cự đại đả kích. Lý Tịch gần theo hắn thổ lộ, càng phát ra cảm thấy kinh ngạc. Đại nhân quốc chủ, thủ đoạn khó lường a, không nghĩ tới thế mà khám phá ta ngụy trang. Đại nhân quốc chủ lắc đầu, cũng không phải là như thế. Ta nhìn không ra, thế nhưng ngài một chút hoạt động, kết hợp gần nhất biến hóa, ta đương nhiên là có thể phát giác được một chút. Đại nhân phiên chợ có thể là cái này đại hoang bên trong tin tức linh thông nhất địa phương. Ta chân không bước ra khỏi nhà lại có biết thiên hạ hết thảy biến hóa. Huống hồ, vừa mới có nhân gian phúc địa đột phá ngoại hải, tiến vào nội hải bên trong. Ta biết một chút thần bói chi thuật. Hôm nay giờ mão, ta xem hàn đăng 61 chén nhỏ. Trong đó 3 chén nhỏ tát, 5 chén nhỏ chập chờn, 1 tràn chuyển thân, còn lại minh quang đại phóng. Ta liền biết, hôm nay có quý khách muốn tới. 3 đôi ứng là thiên, 3 đèn tát vì vậy thiên băng, cũng là đại quốc tai ương. 5 đôi ứng là người, chập chờn biểu thị đại hoang chúng sinh tương loạn. Cái kia chuyển thân 1 tràn, đại biểu người này cũng không phải là thế này chi sinh linh, mà là từ phương ngoại mà đến. Còn thừa minh quang đại phóng, nhưng là đại biểu người này muốn bái phỏng tại ta, lại thân phận cao quý không tả nổi. Như thế, vô cùng sống động, gần nhất có một vị người canh giữ thủ sát thiên tiên, để cho tứ hải đều là lắc, lại bị Tây Chu Thiên truy nã. Người nào không biết, người nào không hiểu đâu. Lý Tịch Trần bật cười. Quả nhiên, thiên tiên không có dịch tới bối phận. Xem ra quốc chủ lấy thiên tích cốt đổi ta Nam Minh Châu. Không, phải nói là cố ý đem thiên tích cốt đưa cho tay ta. Là có khác ngoại mục. Đại nhân quốc chủ không nói. Lý Tịch Trần thế là lắc đầu rời đi. Mà cho đến Lý Tịch Trần biến mất tại hắn nhìn chăm chú bên trong. Vị này đại nhân quốc thiên cảnh nước ngoài mới xoay người sang chỗ khác. Vẻn vẹn một bước, hắn từ đại nhân phiên chợ bên trong về tới chính mình hoàng cung phủ đệ. Tại rộng rãi trên mặt đất, có 61 chén nhỏ hàn đăng xen vào nhau tinh tế cất đặt trên mặt đất. Những cái kia minh quang chi đèn lúc này bắt đầu đều dập tắt. Cho đến tối hậu, chỉ còn lại 22 chén nhỏ. Cái này 22 ngọn đèn trong lửa, một nửa ảm đạm, một nửa sáng tỏ, gặp 22, Đêm ngày, 22 đèn, thiên ảnh vốn 12, địa mấy quyển 12, nhưng 22 số chính là tất cả là 11. Chủ đèn bất minh, vì vậy đăng tượng ảm đạm giao thoa, là đại long chém giết, cát hung chia đôi chi dấu hiệu, ngụ ý long trời lở đất biến hóa sắp đến. Đại nhân quốc chủ ngồi xếp bằng, tự lẩm bẩm, đăng tượng bên trong có rồng. Cái này đăng tượng theo quý nhân rời đi mà sinh ra biến hóa. Vì vậy hết thảy nhân quả đều đáp ứng tại quý nhân trên thân. Ta tiễn hắn hai tấc thiên tích cốt, có thể nói kết xuống một cái thiện duyên. Thế nhưng rồng có thể là thiện, cũng có thể là họa. Ta lần trước là nhị chu thiên xem đèn, phát hiện tây chu thiên có biến cố, ngược lại là đông chu thiên không có chút nào biến hóa. Nhưng cái này cùng bây giờ đại hoang cảnh tượng không hợp. Tây vương mẫu quản lý trung thiên hạ, dĩ nhiên thật lâu, đông vương công đã thật lâu chưa hề đưa tin. Vì cái gì đông chu thiên vô biến cố, mà tây chu thiên sẽ bị loạn tượng nhiều lần. Đại nhân quốc chủ thấp giọng nói, ta kết cái này thiện duyên, nghĩ đến tại tiếp theo đại biến bên trong, ta đại nhân nước có thể chỉ lo thân mình. Tránh đi họa loạn, nhị chu thiên đăng tượng cùng cái này mấy ngày đăng tượng đều có liên quan. Hắn phất phất tay, cái kia 61 đèn một lần nữa quý vị, mà theo sát lấy, nghe đại nhân quốc chủ niệm tụng một câu không biết tên lời nói. Cái kia chư đèn liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thứ nhất đến thứ bảy ngọn đèn bắt đầu chuyển động, bảy ngọn đèn miệng nguyên bản đối diện phía trước. Nhưng lúc này lại chuyển hướng đại nhân quốc chủ, gặp bảy, điên đảo, thiên phong đảo ngược, đại nạn từ tây phương mà đến, thẳng vào đông phương, thứ 8 ngọn đèn đến thứ 23 chén nhỏ phát hỏa diễm đột nhiên chờ. Nên cực cao cực nhỏ, như liệt diễm suối phun, bạo phát ra, có tia lửa bắn ra, kiến thập ngũ, tế viêm, phi hỏa lưu tinh, là... Vẫn là cái này đăng tượng, đại nạn quét sạch chu thiên, khuếch tán đến chư hải, mảnh lửa đăng thiên ý vị mang thần, cái này cùng chư thần có quan hệ, hắn muốn nhìn lần thứ 3 biến hóa, lần trước là kiến lục thập nhất, bạch cốt lộ giá, tất cả đèn đuốc đều dập tắt, đồng thời liền khói cũng không bay lên, kia là cực đáng sợ đăng tượng, mà lần này... Hắn một lần nữa xem bói, cái kia thứ 23 ngọn đèn sau, lúc này chỉ có 4 chén nhỏ chuyển động, nhưng cái này 4 chén nhỏ hỏa diễm đan xen vào nhau. Đèn hỏa tụ tổng thể vì một cái tiểu thái dương, sau đó, bị một phân thành hai, đột nhiên nổ tung, theo sát lấy, còn lại đèn đuốc trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Cái kia vòng thái dương cái bóng lưu tại đại nhân quốc chủ trước mắt. Đen kịt vô cùng, đại nhân quốc chủ sững sờ, mà phía sau như giấy trắng. Hai tay đột nhiên run rẩy lên, hắn không rõ, làm sao lại biến thành cái dạng này. Kiến tứ, hỏa tụ, huy qua phản nhật, đại nạn vẫn như cũ, nhưng đã có xoay chuyển chi thế. Nhiên khởi kiến tứ. Phục kiến lục thập nhất, cuối cùng kiến lục thập ngũ, nhật thực, là, lấy trứng trọi đá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.